One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Muốn trở mặt, nhìn một chút xa xa cát bụi tung bay đảo nhỏ. Phi Ba gương mặt lo lắng, Nami. Phía trước chính là Alabasta. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đăng nhập sao? Ly Khai Drum đảo vẫn đi phía trước đi. Tuy là nửa đường trên đường gặp Mr. Bonkurei. Bất quá, có Smoker thượng tá hộ giá hộ tống. Cũng không có gây nên ngoài ý muốn. Vì sao không phải? Đương nhiên muốn đổ bộ. Nami quay đầu liếc nhìn bên cạnh điềm đạm đáng yêu Vivi. Con đường đi tới này. Đã biết Alabasta phát sinh tất cả. Đối với Vivi chấp nhất cùng kiên cường, Nami cực kỳ thưởng thức. Tuy là Zoro không ở, có thể cũng không thể cứ như vậy vô sở sự sự con đứng ở Alabasta nhìn náo nhiệt. Nami cũng muốn thay Vivi làm chút cái gì. Cho dù là đủ khả năng việc nhỏ cũng tốt. Nhưng là thuyền trưởng không ở, chúng ta thật có thể đánh thắng được cá sấu sa mạc sao? Đối với mới có khả năng là thất vũ hải A. Phi Ba mặc dù đối với Trung Hoa võ thuật phi thường tinh thông, nhưng cũng không ôm hy vọng. Dù sao, cá sấu sa mạc năng lực thực sự quá khó giải quyết. Nếu như Zoro ở đây, tự nhiên không có gì phải sợ. Nhưng là, hiện tại, ai có thể hám di chuyển ngay cả thế giới chính phủ cũng vì đó kiêng kỵ thất vũ hải đây. Không sao, cảm ơn các người có thể đưa ta đến Alabasta. Thực sự cực kỳ cảm kích. Các người đã vì ta làm nhiều lắm. Còn dư lại sự tình, giao cho ta đi. Vì ta, làm hại Zoro bị hải quân bắt đi. Ta thật xin lỗi. Vừa nghĩ tới Zoro bị bắt vào Impel Down, Vivi lại tự trách khóc lên. Nami vỗ vỗ Vivi đầu vai ôn nhu khuyên nhủ, Vivi. Người yên tâm, Zoro nhất định không có việc gì. Hắn nói qua, để cho chúng ta ở Alabasta chờ hắn. Hắn liền nhất định sẽ trở về. Phi Ba, Châu Châu, nhìn đó là cái gì? Tuy là Nami cũng rất muốn khóc lớn một hồi. Có thể nàng cũng hiểu được. Mình nhất định muốn chống đỡ xuống phía dưới. Chỉ trên cột buồm cái kia tùy phong tung bay hải tặc kỳ. Nami vẻ mặt kiên định nói rằng, chúng ta là Tu La đoàn hải tặc. Tên này đại biểu cho cái gì? Các ngươi hẳn là đều tinh tường. Tu La đoàn hải tặc không phải chỉ có Zoro một người. Zoro không ở, đối với chúng ta vẫn còn. Chúng ta tuyệt không thể bôi nhọ như thế tên. Luôn luôn một ngày, muốn cho Tu La đoàn hải tặc trở thành mọi người trở nên sợ hãi ác mộng. Đi, cặp bờ đăng nhập, Zoro không ở, chúng ta tuyệt không thể ngã xuống, càng không thể để tên ngu ngốc kia coi thường chúng ta. Smoker thượng tá, người thật muốn đối phó Crocodile sao? Lẽ ra, đem Vivi đoàn người đưa đến Alabasta, Smoker nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể Smoker vẫn là quyết định ở chỗ này đăng nhập. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cùng Nami đám người cùng nhau. Thân là hải quân, như vậy ủy khuất hộ tống hải tặc, cái này đã để Smoker cảm thấy rất mất thể diện. Ai có thể để hắn thiếu nợ Zoro đây? Smoker sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hổ trong con ngươi hiện lên bóng loáng. Gật đầu, Smoker nói, ít nhất phải hiểu rõ tinh tường chân tướng. Nếu đã tới, làm sao có thể tay không trở về đây? Nếu như cá sấu sa mạc thật sự có cái gì ý đồ bất chính, chúng ta có thể bỏ mặc sao? Ngoặc kép, tỉ tỉ, Sa Cơ đại nhân, thấy Hancock khóe mắt trở nên đã ươn ướt rất nhiều. Trong suốt châu lệ không bao lâu đã ở cái kia thâm thúy trong con ngươi quanh quẩn đả khởi truyền. Đến, băng hải tặc Kuza ở trên thuyền viên kể cả Hancock hai cái muội muội đều lo lắng kinh hô lên. Ha ha, Hancock cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy quá. Cái kia nước mắt như mưa xinh đẹp dáng dấp, bách mị không ngờ, khiến người ta si mê. Ta cực kỳ thưởng thức dũng khí của ngươi, có thể tránh được thượng tướng truy sát. Ngươi rất tốt, bất quá cực kỳ đáng tiếc. Phía trước cách đó không xa, chính là như địa ngục tồn tại Long Cung đại ngục giam Impel Down. Một khi bị nhốt vào bên trong, vận mệnh của ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Như thế nào đây? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đào tẩu? Impel Down ba chữ này cũng để cho Tina thân thể mềm mại không cầm được run rẩy. Nàng hiện tại càng ngày càng hối hận. Hối hận trước đây chớ nên đem Zoro bắt lại. Nếu như ban đầu là trong chốc lát tâm nóng, mấy ngày liên tiếp tự trách cùng hổ thẹn, đã để Tina thanh tỉnh rất nhiều. Zoro nhàn nhạt trả lời, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Impel Down, càng là khủng bố, ta càng là chờ mong. Nếu được xưng ma thú, ta nghĩ, cái kia bên trong mùi vị, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Tuy là che hai mắt, có thể Zoro trong nháy mắt tản mát ra khí thế, lại làm cho nữ đế hơi kinh hãi. Cái này nhân loại tuyệt đối là một kẻ điên. Người khác ước gì tìm cơ hội đào tẩu. Hắn lại tốt, cư nhiên cướp đi, chịu chết. Lẽ nào hắn cảm thấy nơi đó chơi rất khá sao? Có thể ngươi sẽ chết. Hancock nhịn không được nhắc nhở. Chưa chắc, không phải còn có hắn sao? Vừa nói, Zoro thân tự tay xông A chỉ. Từ đầu đến cuối, A đều đưa lưng về phía hai người. Nữ đế năng lực, ngay cả A đều có chút kiêng kỵ. Dĩ nhiên không dám quay đầu. Coi như lui một vạn bộ, Zoro cũng tin tưởng Impel Down tuyệt không phải địa ngục. A bị bắt, coi như Luffy không đến, Hắc Hồ Tử cũng sẽ nhân cơ hội xông vào Impel Down. Dâu trắng càng sẽ không đối với A bỏ mặc. Huống, nếu làm hải tặc, sinh mệnh làm sao có thể 100% vĩnh viễn an toàn đâu. Tựa như trước đây lưu lạc hoang đảo, lúc đó chẳng phải kém chút đã chết rồi sao? Ở Dram đảo, không kém chút chết ở Hắc Hồ Tử trong tay sao? Coi như đi Alabasta, chính mình chưa chắc là có thể đánh thắng được sở hữu Suna Suna trái cây cá sấu sa mạc. Quay đầu nhìn về phía hỏa quyền A, Hancock Nasuki Kiba một dạng đuôi lông mày hơi cau lại một cái. Lập tức nhợt nhạt cười. Ta hiểu, ngươi là nói dâu trắng sẽ không đối với A bỏ mặc đi. Ha ha, nói cũng phải, dâu trắng tuyệt sẽ không cho phép có người thương tổn tới mình đồng bạn. Zoro lắc đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hầu như muốn dán tại nữ đế trước ngực. Cái kia thấm người Yoshika truyền đến, để Zoro hơi một hồi mê say. Hancock sầm mặt lại, nhất thời sinh lòng chán ghét, bay lên một cước đá về phía Zoro. Yoshika chân, coi như Zoro giết thiên long nhân, để Hancock có vài phần hảo cảm. Thế nhưng, nàng luôn luôn đối với nam nhân căm thù đến tận xương tủy, chán ghét tới cực điểm. Thấy Zoro đem thân thể lại gần, Hancock theo bản năng liền đem Zoro trở thành tâm hoài bất quỹ đồ vô sỉ. Thực sự là không thể nói lý. Cảm nhận được Hancock trong nháy mắt tản mát ra băng lãnh sát cơ, Zoro vội vàng lui về phía sau đi ra ngoài. Người nói cái gì? Người nói ai không có thể thuyết phục? Hancock khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại lắc một cái, trên người sườn xám múa may theo gió, giữa hai chân nhất thời lộ ra trắng lóa như tuyết. Zoro mới vừa đứng vững, Hancock liền đuổi tới phụ cận. Hancock luôn luôn cao cao tại thượng, vẫn chưa có người nào dám đối với nàng nói nữa chữ không. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên thuyền Tina cùng A tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mới vừa còn hảo hảo, làm sao lập tức hai người đánh liền bắt đi? Dám đối với xà cơ đại nhân vô lý. Giết hắn đi. Nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt. Băng hải tặc Kuza ở trên thuyền viên cũng dồn dập thái độ hung dữ. Sông Zoro quát lớn đứng lên. Ta nói cái gì? Zoro không còn gì để nói. Một bên tránh né Hancock công kích, vừa kêu khổ bất điệt. Nữ đế cao ngạo, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Coi như Zoro vẻn vẹn nói một câu không thể nói lý, cũng để cho Hancock rất là tức giận. Nàng, chính là chỗ này sao tùy hứng? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.